Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 630, tín ngưỡng. Dương quang xua tán hắc ám, cũng xua tán tiểu huyện thành nhỏ đêm khuya yên tĩnh, mới lên thái dương tỉnh lại tiểu huyện thành nhỏ sinh lực. Tiếng người, tiếng xe kể ra lấy tân một ngày đến nơi. Tại cái này bình thường phương Bắc trong huyện thành nhỏ không có mấy người biết ngay tại trước. Hừng đông sáng một cái tên là Tiền Chí phàm nhân mang theo tiếc nuối. Mang theo cả đời lo lắng, quyến luyến, không muốn bỏ lặng lẽ rời đi thế giới này. Hắn rời đi giống như là một khỏa tiểu hòn đá nhỏ rơi vào mênh mông trong biển rộng đông dạng. Không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Vài thập niên trước hắn lặng lẽ đi đến thế giới này. Vài chục năm hắn lại lặng lẽ rời đi. Hắn không là cái gì vĩ nhân, không là cái gì danh nhân. Với người ta hắn bất quá là cái cả ngày vì sinh kế bôn ba thăng đấu tiểu dân mà thôi. Hắn rời đi sẽ không để cho thế giới này nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn rời đi yên tĩnh không tiếng động. Hắn rời đi không có lễ truy điệu. Không có rất nhiều. Rất nhiều người đến đây thương tiếc hắn, lại càng không có cái gì truyền thông đến đây trắng trợn đưa tin hồi ức hắn trước kia. Một tiểu nhân vật rời đi đối với thế giới này thật sự mà nói là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Tiền Chí phàm chính như tên hắn đồng dạng rất bình thường. Nhưng hắn vẫn là lại không tầm thường. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể 27 năm thủy chung như một ngày yêu còn trẻ thì thích cô. Bé kia, có thể tại hơn vạn cái cả ngày lẫn đêm trong lo lắng lấy cái kia từ đáy lòng đã mơ hồ thậm chí là phiếm vàng khuôn mặt tươi cười. Không có bao nhiêu người có thể làm được. Thế nhưng Tiền Chí phàm làm được. Hắn cùng nàng tình yêu không sẽ trở thành Romeo cùng Juliet hay hoặc là Lương Sơn Bá cùng Trúc. Anh đài như vậy truyền lưu thiên cổ chuyện xưa. Không có nhiều người hội vì người khác chuyện xưa cảm động đến rơi lệ. Nhưng cuối cùng là như thế này bọn họ tình yêu như trước vĩ đại. Dù cho không có bao nhiêu người hội nhớ kỹ, Mễ Tử Hiên xuất bệnh viện huyện Đại Môn hấp một ngụm lạnh buốt không khí. Phổi lập tức cảm thấy rùng cả mình. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía bệnh viện huyện nằm viện lầu. Tại tòa lầu này trong có cái Tiền Chí phàm nhân thân thể của hắn đang tại dần dần trở nên cứng ngắc. Hắn mang theo cả đời tiếc nuối, lo lắng, không muốn bỏ, lưu luyến rời đi, triệt để rời đi. Hắn cuối cùng không nhìn thấy hôm nay dương quang, cũng cuối cùng không có cơ hội nhìn thấy cái kia hắn yêu cả đời nữ nhân. Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài, siết chặt trong túi cũ kỹ kèn Armonica. Tiền Chí phàm nói vậy là nàng đưa cho hắn duy nhất lễ vật. Hắn bảo hôm nay nhìn thấy nàng thời điểm hắn muốn dùng cái thanh này chứng minh hắn 27 năm qua sở. Hữu lo lắng, yêu say đắm kèn Armonica vì nàng thổi một khúc, tín ngưỡng. Hắn nói vậy là nàng thích nhất ca. Thế nhưng hắn cuối cùng không có đợi đến hừng đông. Mễ Tử Hiên vì hội hắn hoàn thành hắn nguyện vọng. Hắn hy vọng Tiền Chí phàm có thể không mang theo tiếc nuối rời đi. Thế nhưng điều này có thể sao? Mễ Tử Hiên biết không có khả năng. Thế nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những cái này. Mễ Tử Hiên mở ra bước chân đón sáng sớm lạnh lẽo gió lạnh xông vào dòng người. Dòng xe cộ, đi ở Tiền Chí phàm nhiều năm trước đi đường. Đi hắn cùng nàng trường học. Ô tô tiếng nổ vang. Minh địch thanh, mọi người huyên náo thanh âm, tiếng cười hỗn tạp cùng một chỗ rất là ầm ĩ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên liền phảng phất nghe không được những âm thanh này đồng dạng. Nội tâm chỉ có kia đầu, tín ngưỡng, giai điệu, nhịp điệu, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng bài hát này. Tại không có cái khác, Mễ Tử Hiên từng bước một bước tới. Bản thân hắn cũng không biết đi bao lâu rốt cục tới đến Tiền Chí phàm cùng nàng trường học cũ. Học trước cửa trường khắp nơi đều là ăn mặc lam sắc đồng phục thiếu nam. Thiếu nữ, khắp nơi đều là đưa nhà bọn họ trường. cùng với thủ ở trường học đại môn hai bên điểm tâm sáng quán. Thỉnh thoảng liền truyền đến lão bản tiếng giao hàng nóng hổi bánh rán trái cây. Mới ra nồi nóng bánh bao đợi đã nào. Tại cái này phổ thông một ngày học trước cửa trường khắp nơi đều là những cái này vô lo vô nghĩ nam. Hai, các cô gái tiếng cười đùa. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, đây quả thực là một thế giới khác. Hắn vĩnh viễn không có biện pháp quên Tiền Chí Phàm trước khi chết mở hai mắt ra bên trong kia. Không muốn bỏ, lưu luyến, lo lắng, quyến luyến ánh mắt, Mễ Tử Hiên nghĩ đến Tiền Chí Phàm ánh mắt trên người tản mát ra nồng đậm cô đơn. Bi thương khí tức, cùng trước mắt cảnh tượng là như vậy không hợp nhau, đưa tới rất nhiều nam hài, nữ hài cùng với qua lại người qua đường kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ không hiểu nổi này người tướng mạo phổ thông thân hình cao lớn đại nam hài vì cái gì vừa. Sáng sớm bi thương có như phảng phất là một mảnh mất đi đồng bạn bản thân bị trọng thương cô lang. Tại trong đống tuyết rên rỉ, Mễ Tử Hiên cũng không biết xung quanh đến cùng nữ nhân kia là Tiền Chí Phàm đến chết đều tại lo. Lắng nữ nhân, thật sự là đưa hài tử tới đến trường trung niên nữ quá nhiều người. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên gọi ra một ngụm nồng đậm bạch sắc hà hơi. Sau đó tại chung quanh hắn người kinh ngạc dưới ánh mắt móc ra cái thanh kia tựa hồ trả lại có lưu. Tiền Chí Phàm nhiệt độ cơ thể kèn Armonica phóng tới bên miệng. Cái thanh này kèn Armonica niên kỷ so với Mễ Tử Hiên cũng phải lớn hơn. Thế nhưng Tiền Chí Phàm được bảo dưỡng rất tốt. Thanh âm cũng không có thay đổi điều. Thật giống như nó là tân. Trầm thấp mà thê lương kèn Armonica âm thanh vang lên. Càng ngày càng nhiều nghe được tiếng đàn người kinh ngạc hướng Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng xem ra. Này đầu 2000 năm, tín ngưỡng, đối với học trước cửa trường những cái này thiếu nam. Các thiếu nữ mà nói là lạ lẫm, thậm chí đều không có quá nhiều người nghe qua bài hát này. Nhưng là bọn hắn cha mẹ đối với bài hát này là quá quen thuộc. Bài hát này bao hàm bọn họ còn trẻ thì quá nhiều. Quá nhiều về thanh xuân hồi ức. Trong khoảnh khắc rất nhiều người nghe được đều si. Trong hai mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Một người mặc hắc sắc đồ len dạ áo khoác nữ nhân men theo tiếng đàn đi tới. Nàng làn da có chút tóc vàng. Khóe mắt từ lâu qua có nếp nhăn. Đây là tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Nàng thần sắc rất là kích động, nhưng đường nàng nhìn thấy thổi kèn Armonica là một người tuổi còn trẻ thời điểm. Trên mặt tràn đầy thất lạc, nhưng không có chuyển động bước chân, đứng ở đó ngơ ngác nghe này đầu thê lương, tín ngưỡng. Cảnh vật chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, nam hài các cô gái tiếng cười đùa không có. Các gia trưởng dặn dò hài tử học tập tốt khác nghịch ngợm gây sự thanh âm không có. Người bán hàng rong nhóm tiếng giao hàng không có. Tựa hồ liền qua lại cỗ xe cũng không tại phát ra mô tô tiếng nổ vang. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh lại. Duy một thanh âm chính là Mễ Tử Hiên trong tay cái thanh kia có chứa Tiền Chí Phàm sở hữu lưu luyến. Không muốn bỏ, lo lắng kèn Armonica phát ra. Tất cả mọi người lúc này phảng phất nghe được có một thanh âm có chút khàn khàn. Trầm thấp, nhưng mang theo vô hạn lưu luyến, lo lắng, không muốn bỏ thê lương giọng nam theo kèn Armonica nhạc đệm thanh âm. Tại hương hắn cuộc đời này yêu nhất người hát này đầu, tín ngưỡng. Mỗi khi ta nghe thấy u buồn tổ khúc nhạc câu dẫn ra hồi ức tổn thương mỗi khi ta nhìn thấy bạch sắc. Ánh trăng nhớ tới ngươi khuôn mặt biết rõ không nên suy nghĩ không thể đi nghĩ thiên lại nghĩ tới. Không biết giải quyết thế nào là ai để ta lòng chua xót ai bảo ta lo lắng là ngươi a thời gian đột. Nhiên nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Trong chớp mắt lấy là 27 năm trước. Trời xanh thăm thảm, dương quang thật ấm áp. Lá cây rất lục. Trong sân trường một người mặc miếng vá đánh miếng vá và phì phì sâu sắc kiểu cũ lục sắc quân trang. Thiếu niên duỗi ra vô cùng bẩn tay nhào nặn hạ cái mũi. Sau đó ngẩng đầu lên hướng cách đó không xa nhìn lại. tại nơi này có hai cái ghim lấy bím tóc sừng dê tay trong tay nữ hài. Một cái trong đó ăn mặc bạch sắc xác thực lương áo sơ mi. Phía dưới là một mảnh hoa cách váy. Nữ hài cười thật ngọt ngào, lộ ra khả ái răng mèo. Bên trái trắng nõn trên gương mặt còn có một cái nhẹ nhàng tiểu má lúm đồng tiền. Nam hài thấy si, nữ hài cũng không có chú ý tới ngay tại cách đó không xa có tiểu tử ngốc đang ngu ngốc. Si ngốc ngốc nhìn xem nàng. Nàng như trước tại cùng đồng bạn đàm tiếu lấy cái gì. Ta biết những cái kia không nên nói chuyện để cho ngươi bị tức giận lang thang muốn biết nhiều năm. Trôi nổi thời gian có hay không ngươi cũng muốn ra nếu như lúc ấy hôn ngươi lúc ấy ôm ngươi có lẽ. Kết cục khó giảng ta nhiều như vậy, tiếc nuối nhiều như vậy, chờ đợi ngươi biết không tiếng sấm vang. Rền ngày mùa hè ban đêm, nam hài phẫn nộ tại cùng nữ hài cãi lộn. Mưa đột nhiên chiếu nghiêng xuống, trong khoảnh khắc bao phủ nam hài ủy khuất, tiếng gầm gừ tức giận, nữ hài đưa tay sờ một bả trên mặt mưa cùng với nước mắt cuối cùng nhìn nam hài nhất nhãn. Nhưng sau đó xoay người rời đi, thân ảnh tiêu thất trong bóng tối, nhiều năm tiền Chí Phàm thường thường hỏi mình, nếu như lúc ấy ôm lấy nàng, hôn nàng, kết cục còn có thể là thế phải không? Mà lúc này cái kia ăn mặc hắc sắc đồ len giả áo khoác nữ nhân sớm đã nước mắt rơi như mưa. Nàng phảng phất thấy được tiền Chí Phàm cô đơn liên tục vuốt ve nàng đưa cho hắn kèn harmonica. Liên tục phản hỏi mình, nếu như ta ôm ngươi, hôn ngươi, kết cục còn có thể là thế phải không? Cảm động người vĩnh viễn không phải là ca khúc bản thân, mà là thuộc về ngươi ta hắn chôn sâu ở đáy lòng ký ức. Lúc này rất nhiều người bởi vì chính mình kia đoạn thanh hành tây tuế nguyệt mà mắt đỏ vành mắt. Nam nhân là như vậy, nữ nhân cũng là như thế này. Có nữ nhân cũng sớm lệ rơi đầy mặt. Tại cái đó phiếm vàng trẻ trung niên đại, chúng ta đến cùng sai nhiều hay ít. I love you là cỡ nào rõ ràng cỡ nào chắc chắn tín ngưỡng I love you là cỡ nào ấm áp cỡ nào dũng cảm. Lực lượng ta mặc kệ tâm nhiều tổn thương, mặc kệ yêu nhiều sợ, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào yêu. Là một loại tín ngưỡng cầm ta đưa đến ngươi bên cạnh đối với tiền Chí Phàm mà nói. Cái kia nàng chính là hắn tín ngưỡng, hắn sở hữu, hắn cả đời lo lắng. Hắn trở về, phong trần mệt mỏi trở về, chỉ vì thấy nàng một mặt. Chỉ vì lại một lần nữa đứng ở bên người nàng dắt tay nàng tại cũng không xa rời nhau. Thế nhưng tạo hóa trêu người, hắn không có đợi đến hừng đông, hắn cũng không có thể tại 27 năm sau tại nhìn thấy nàng. Càng không khả năng dắt tay nàng cùng hắn gần nhau đến già. Hắn có thể làm là được trên trời nhìn xem hắn, mang theo sở hữu không muốn bỏ, không cam lòng, lo lắng. Lưu luyến nhìn xem nàng, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Tiếng đàn đến nơi đây tiêu tán tại lạnh lẽo gió lạnh. Mễ Tử Hiên buông xuống kèn harmonica nhìn xem cái kia đã sớm khóc không thành tiếng nữ nhân. Hắn thở ra một hơi tại tất cả mọi người hồi ức. Bi thương dưới ánh mắt chậm rãi đi đến nữ nhân bên người. Hắn cầm kèn harmonica đưa tới trước mặt nàng nói. Hắn tới không, hắn để ta cầm cái thanh này kèn harmonica chuyển giao cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ thấy hắn cuối cùng một mặt lời liền đi bệnh viện huyện A. Hắn tại nơi này chờ ngươi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nàng tiếp nhận kèn harmonica tay đang run rẩy, miệng nàng môi cũng đang run rẩy. Mễ Tử Hiên cúi đầu nói, ngươi biết không? Ngươi chính là hắn tín ngưỡng, vĩnh viễn đều là, hắn hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Hắn hội trên trời nhìn xem ngươi, vĩnh viễn, Mễ Tử Hiên không có ở nói thêm cái gì. Tại tất cả mọi người trả lại không có phục hồi tinh thần lại thời điểm quay người rời đi. Bóng lưng cô đơn mà cô đơn, tiền Chí Phàm ít nhất còn biết cái kia cái nàng tại vậy. Nhưng là mình kia, nàng ở chỗ nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.